Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 143, sơ khuy thiên nhân hợp nhất, góc truyện audio.com, Tiêu Viêm động, hai tay phụ lưng, mại sen vào bước chân, tại tứ lực hắc phong trong sân vắng lừng thững bàn tiêu sái lên tựa như tản bộ thông thường. Đôi mắt khép hờ, lúc này tất cả hắc phong phảng phất là Tiêu Viêm nhất thân mật gì đó thông thường, kia tứ lực hắc phong, đủ để dây sát tầm thường năm sao đấu đế hắc phong, ở đây khắc nhưng giống một cái trẻ mới sinh như nhau, đối Tiêu Viêm không có sản sinh chút nào ảnh hưởng, trái lại khiến Tiêu Viêm tự nuôi cá nhi trở về đến biển rộng trong, càng thêm thanh thản đứng lên. Nhìn kia tứ lực hắc phong, Tiêu Viêm khóe miệng khơi mào một mặt cùng tấn dáng tươi cười, thì thào lẩm bẩm. Nguyên lai là như vậy, ha ha, ta hiểu được. Này nguyên lai chắc hẳn trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất a, hiện tại ta có thể không nhìn năm sao đấu đế dưới công kích. Ha ha, trống trải khe núi trong, một trận tiếng cười to đột ngột vang lên. Đối với vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Tiêu Viêm phía trước thế cũng là bình thường nghe nói. Thiên nhân hợp nhất chắc hẳn nhân cùng tự nhiên hợp nhất. Ở đây theo như lời tự nhiên, không phải người các ngươi thông thường sở cho rằng cao sơn, thảo nguyên, rừng rậm, sông, bởi vì... Này ta là tự nhiên diễn biến hình thức mà điều không phải tự nhiên chân không tinh khiết tới tịnh bản chất. Tự nhiên hình thức có biến hóa, có sinh diệt nhân cùng hình thức hợp nhất điều không phải sẽ hộ tống tự nhiên hình thức biến hóa cùng sinh diệt sao. Có biến hóa, có sinh diệt nhân tinh thần không phải lại hộ tống sự vật biến hóa cùng sinh diệt mà thống khổ sao. Tự nhiên hình thức có biến hóa, có sinh diệt tự nhiên bản chất không có biến hóa cùng sinh diệt. Nhân tinh thần cùng tự nhiên đồng nhất tính là cao hơn tất cả hình thức tồn tại. Vị thiên nhân hợp nhất cũng chắc hẳn tự tâm không bị tất cả hình thức sở mê, trở về mình bản tính, đạt được vô thiện vô ác, vô Phật vô ma, không sinh bất diệt vĩnh hằng cảnh giới. Về phục tính, phản bản hoàn nguyên, Tây phương cực lạc chờ, đẳng cấp thuyết pháp không đồng nhất nhưng kỳ nội tại bản chất chỉ đều là đồng nhất loại tinh thần cảnh giới, cũng là đồng nhất loại tinh thần thành quả. Thiên nhân hợp nhất tượng trưng cho nhất định giai đoạn nội có lẽ nhất định điều kiện hạ vô địch, đồng thời cũng tượng trưng cho một loại đại đạo. Là kiếp trước tất cả tiểu thuyết trong đều hy vọng xa vời nhìn trộm cảnh giới. Nguyên lai Tiêu Viêm còn tưởng rằng này bất quá là một loại truyền thuyết, có lẽ căn bản là giả dối hư ảo ngạ, một ít nhân lập đi ra gì đó. Hiện tại, mình xác thực chân chính nhìn trộm đến này một cái cảnh giới. Vị thiên nhân hợp nhất hình thức chắc hẳn tiến nhập một cái thập phần huyền diệu cảnh giới, đi qua cùng thiên địa tự nhiên câu thông, do đó nhìn trộm đến một tia tự nhiên hoặc là thiên địa cao pháp tắc. Loại này cảnh giới, so với chi đấu khí trên đại lục tỉnh ngộ cũng chắc hẳn vị không linh cảnh giới chẳng biết đến cao nhiều ít lần. Nếu nói đấu đế tiến nhập không linh cảnh giới là một loại năng lực chuyện, như vậy nhìn trộm thiên nhân hợp nhất cảnh giới chắc hẳn một loại cưỡng cầu không được cơ duyên. Này không có thể như vậy có thực lực có thể đạt được. Tiêu Viêm hiện tại hình dạng nếu như khiến kia một cái đấu tổ thấy chuyện, như vậy khẳng định lại không khách khí đem Tiêu Viêm nắm, sau đó hỏi cái này loại hình thức Tiêu Viêm đối với này một loại hình thức cảm ngộ. Phải, góc truyện audio.com, biết rằng, đấu tổ sau đó tấn cấp truyện tình, vạn năm phát sinh một lần kia coi như là tốt, giả như là may mắn tiến nhập trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất hình thức như vậy vạn năm nội ngay cả thăng vài cấp cũng là có chút ít khả năng. Bởi vậy cũng biết này thiên nhân hợp nhất hình thức có bao nhiêu sao khó có thể đạt được. Nguồn truyện, truyện phao, VN, rền vang Viêm hiện tại chắc hẳn đứng ở thiên nhân hợp nhất cánh cửa nội, cũng chắc hẳn sơ khuy đến thiên nhân hợp nhất trong khí giao hiện tượng, khí giao chắc hẳn sơ khuy thiên nhân hợp nhất cảnh giới mà tiêu chí. Thiên nhân hợp nhất chi thiên địa khí giao thực chất là thiên địa nhân bổn nguyên với một mạch, thiên nhân hợp nhất là tối trọng yếu thể hiện cũng là phù hợp. Tô vấn lục vi chỉ đại luận đưa ra và cốt khí giao và cốt khái niệm. Và cốt ngôn thiên người cầu gốc rể, ngôn địa người cầu vị, ngôn nhân người cầu khí giao. Viết, cái gì gọi là khí giao? Viết, trên dưới vị, khí giao trong, nhân chi cư cũng. Cầu gốc rể, cầu vị, cầu khí giao giai chỉ cầu khí gốc rể. Thiên địa nhân ba người là một mạch phân bố đến bất đồng lĩnh vực kết quả cho nên là có thể nhận chi cùng nắm giữ. Thiên su trên, khí trời chủ chi, thiên su dưới, khí hậu khác nhau ở từng khu vực chủ chi, khí giao chi phân, nhân khí theo chi, vạn vật do chi. Tức nhân cùng vạn vật sinh với thiên địa khí giao trong, nhân khí theo chi tắc sinh trưởng tráng lão dĩ, vạn vật theo chi tắc sinh trưởng hóa cất giấu. Nhân tuy có tự thân đặc thù vận động phương thức nhưng kỳ cơ bản hình thức lên xuống xuất nhập hạp ích vãng lai, là cùng thiên địa vạn vật tương đồng, tương thông. Thiên nhân hợp nhất tổng cộng có ba cảnh giới, phân biệt là thiên nhân khí giao, thiên nhân cùng luật cùng với thiên nhân hợp nhất tam cảnh giới. Hiện tại Tiêu Viêm, chắc hẳn xuất phát từ thiên nhân hợp nhất đệ nhất cảnh giới, cũng chắc hẳn vị thiên nhân khí giao. Chi cảnh, hiển nhiên Tiêu Viêm cũng là cảm giác được hiện tượng này, sở dĩ hắn mới có thể nhắm mắt lại, cảm thụ được gió, cảm thụ được tự nhiên, cảm thụ được thiên địa. do đó lãnh hội đến một tia cảm ngộ, cũng không biết qua bao lâu, có thể là một giây, có thể là một ngày đêm, cũng có thể là một năm. Thời gian khái niệm ở chỗ này, biến dị thường không rõ đứng lên. Không biết hợp thân ở tại phần Phật Hắc Phong trong Tiêu Viêm đóng chặt hai tròng mắt đột ngột mở một mặt làm cho tinh mang theo kỳ trong ánh mắt chợt lóe mà qua. Lúc này Tiêu Viêm dị thường tang thương, ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói cái gì gọi là gió. Vị hà gió, gió là cái gì, vừa thế nào hình thành, thiên địa vì sao có âm dương chi phân, cái gì gọi là chi âm, cái gì gọi là chi dương. Hiện tại ta rốt cục rõ ràng lĩnh ngộ, gió, nguyên với vận động, là không khí lưu động kết quả thiên địa đại khí vô thì vô khắc không ở vận động xen vào, đương nhiệt không khí bay lên sẽ khiến cho lãnh không khí giảm xuống, như vậy tự hình thành một cái không khí quyển, tự nhiên mà vậy tự vận động, này đó là gió. Về phần âm dương, còn lại là thiên địa cân đối kết quả âm dương, đại biểu tất cả sự vật cơ bản nhất mặt đối lập âm vi hàn, vi ám, vi tụ, vi thực thể hóa dương vi nhiệt, vi quang, vi hóa khí âm với dương, dương với âm, trùng khí cho là cùng, như vô hình khí ngăn âm dương, khiến cho các cơ kỳ vị. Đóng ngoặc đơn, vạn vật đều có âm dương hai cái mặt đối lập lấy âm dương đến giải thích thiên nhiên các loại hiện. Góc truyện audio.com, tưởng tỷ như thiên là dương, hơn là âm, ngày là dương, nguyệt là âm. Gió nãi thiên khí thiên phát nộ tắc gió cuồng, địa tức giận tắc vũ đột nhiên, là vì âm dương. Nếu âm dương bất hòa tắc vạn vật thụ thương, nếu mưa thuận gió hòa tắc vạn vật sinh sôi hỷ. Thiên địa nếu tố vấn âm dương ứng với tượng đại luận viết. Âm dương người thiên địa chi đạo cũng, vạn vật chi kỳ cương, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát gốc dề thủy thần minh chi phủ cũng. Ý tứ chắc hẳn, âm dương là thiên địa chi đạo lý, cũng là tất cả sự vật cương lĩnh, biến hóa chi nguyên thủy, sinh tử căn bản, hình như thần minh chi phủ. Nghĩ thông suốt những, này, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là khơi mào một mạt độ cung. Cách chương.